Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 17, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 17. Góc truyện audio.com. Chấm, ân, âm cuối hắn hất lên. Tiếng nói thuần hậu say lòng người. Cực kỳ dễ dàng để cho người ta say rượu mất lý trí. Câu dẫn ngươi nha, cô nói. Thiên Thu cũng không có che giấu tâm tư bản thân. Cô có thể sử dụng kỹ năng, khiến đế tinh diệu đối với mình hơi có hảo cảm, nhưng cũng không cách nào khống chế đối phương. Tinh thần lực của hắn khủng bố, cực kỳ phòng bị, thậm chí trái lại còn có thể ảnh hưởng cô. Nếu như cô che giấu, không gạt được hắn, còn không bằng thản nhiên, ngược lại càng nhẹ nhõm một chút. Dù sao cô cũng không thích vòng vo nhiều. Nếu như có thể đi thẳng vào vấn đề là tốt nhất. Đáng tiếc, đế tinh diệu không cho cô cơ hội này. Có chút thất vọng, con người đế tinh diệu càng thâm trầm. Lời nói Thiên Thu giống như cục đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, gây nên từng gợn sóng. Hắn đối với cô không chỉ có không chán ghét, thậm chí, cô câu dẫn, tựa hồ còn phi thường hữu hiệu. Môi mỏng đế tinh diệu có chút nhếch lên. Thu liễm cảm xúc, tận lực để cho ngữ khí mình giống không hề bận tâm. Hắn lặp lại lời nói Thiên Thu. Có đúng không? Câu dẫn. Đương nhiên, cái kia, cô nên dọn nhà. Lão phu nhân hy vọng hắn mau chóng mang nữ nhân trở về. Nếu như mang về là nữ nhân trước mắt, hắn không ngại. Đế tinh diệu dựa vào phía sau một chút. Tư thái tự phụ, mọi cử động phi thường đẹp mắt. Nhìn như tùy ý, chỉ có hắn tự mình biết. Phải tận lực để cho mình cùng trước mắt nữ nhân kéo dài khoảng cách. Nếu không, chính hắn cũng không biết sẽ làm ra cái gì. Làm sao, nhà tôi, hắn phát ra mời. Kiểu này chẳng phải là dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn cho ngươi câu dẫn. Thiên Thu ồ một tiếng. Dọn nhà về sau này có thể hàng ngày gặp anh sao? Đương nhiên. Được, Thiên Thu đáp ứng rồi. Đế tinh diệu ý cười dương lên. Cô lại tiếp tục nói. Đợi tháng sau, hắn ý cười hơi thu. Có chút không vui, nhưng không có biểu lộ ra. Ân, cô đương nhiên không kịp chờ đợi muốn cùng tiểu ca ca về nhà. Bất quá có một chút. Tâm nguyện của nguyên chủ còn chưa hoàn thành. Thiên Thu cùng hắn giải thích. Còn phải xử lý xong một ít chuyện. Được, tôi chờ. Hừ hừ, hai người đã đạt thành giao dịch dơ bẩn. Không, giao dịch tốt đẹp. Lúc này đế tinh diệu mới rời khỏi. Thiên Thu đóng cửa lại. Vui sướng trở về tiếp tục ngủ. Vinh Diệu muốn nói lại thôi. Không nói lại muốn. Nó suy nghĩ thật lâu. Thiên Thu cảm giác được tâm tình nó rất phức tạp. Kéo chăn mền xuống. Có lời cứ nói. Lúc đối mặt đế tinh diệu, chuyện trò vui vẻ, lúc đối mặt Vinh Diệu, thái độ lãnh đạm, quả thực giống như hai người. Vinh Diệu cảm giác rất không vui. Oa, tiểu tỷ tỷ bản thể nhất định là tiêu chuẩn của chó. Người đến cùng dùng biện pháp gì? Để cho chính hắn đưa tới cửa. Thiên Thu ngữ khí nhàn nhạt. Tôn Tử binh pháp, đọc qua chưa? Người là muốn nói dục cầm cố túng. Mỹ nhân kế, ngươi có nhìn qua hoàn chỉnh một lần sao? Không, không có. Thiên Thu thở dài một tiếng. Có thời gian hỏi ta cái này. Không bằng bản thân trở về đọc thêm nhiều sách. Xem tổng tài văn cái gì. Hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Ngươi thực tập thì không muốn qua nữa. Vinh Diệu yên lặng rơi lệ. Ngươi cha hỏi tại sao không theo lẽ thường đi. Nó một lần nữa đổi mới nhận thức đối với Thiên Thu. Nàng không chỉ có gian trá giảo hoạt, cực kỳ yêu chào hàng, còn kỹ năng ác miệng chào phúng toàn bộ triển khai. Giữa hệ thống cùng ký chủ, không thể vui sướng chơi đùa sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Vinh Diệu ý đồ cùng Thiên Thu đạt thành quan hệ tốt đẹp. Đối phương không muốn để ý đến ngươi, cũng giễu cợt ngươi một trận. Tạo thành mức thương tổn HP 99.999.999. Tâm linh nhỏ bé của Vinh Diệu bị trọng thương. Lựa chọn offline, trước tránh đầu gió, cách chương.